Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, còn có ai? Chương 109, còn có ai? Ngày thứ hai, ra ngoài trường quán cà phê. Cuối tuần, mà võ đại học cũng bình thường nghỉ. Về phần nghỉ ngơi vẫn là không nghỉ ngơi. Nhìn học sinh chính mình, Lý Thừa Trạch đã sớm đang chờ. Chờ Phương Bình đến. Lý Thừa Trạch vội vàng đứng dậy, trên mặt nụ cười nói, Phương Tổng, Phương Bình đè lên tay, khẽ cười nói, đừng la như vậy, kêu ta có chút không quá tự tại, về sau gọi ta Phương Tiên Sinh là được. Cái giám lớn công ty, cái này tổng cái kia tổng, Phương Bình nghe có chút xấu hổ, trăm vạn cấp những công ty khác, tại tiểu thành thị coi như công ty, tại Ma Đô. Kia thật cái gì cũng không bằng. Những ngày gần đây, Phương Bình vội vàng báo danh, phân viện, đột phá, tu luyện, tạm thời cũng không có lo lắng công ty bên kia. Vẫn luôn là Lý Thừa Trạch đang phụ trách. Hôm nay cuối tuần, Lý Thừa Trạch vừa vặn có việc muốn báo cáo. Phương Bình dứt khoát hẹn đối phương ra uống cà phê. Chờ Phương Bình ngồi xuống, điểm tốt cà phê. Lý Thừa Trạch liền nói khẽ, công ty cái bàn trên cơ bản dựng đi rồi. Ngài nói trang web, ta cũng sắp xếp người làm xong. Nghiệp vụ phương diện, thức ăn nhanh trang web cùng một chút phòng ăn. Tiệm cơm ngược lại là đạt thành hợp tác, có thể chuyển phát nhanh nghiệp vụ. Trước mắt Đại học Thành bên này có mấy nhà uy tín lâu năm chuyển phát nhanh công ty. Chúng ta phương xa danh khí quá nhỏ. Các học sinh gửi chuyển phát nhanh đồng dạng không tìm chúng ta. Mà thương mại điện tử phương diện, chúng ta tiếp nhận nghiệp vụ cũng cực ít. Dù sao chúng ta trước mắt chỉ làm trong thành phố, không làm nơi khác chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh nghiệp vụ chỉ làm trong thành phố, nhất là còn chỉ làm Đại học Thành. Có thể tiếp nghiệp vụ thật rất ít. Cùng gia nhập liên minh chuyển phát nhanh công ty khác biệt. Những cái kia gia nhập liên minh cửa hàng cũng có thể vận dụng chuyển phát nhanh công ty con đường mạng lưới. Phương Bình khẽ gật đầu, cái này hắn cũng không ngoài ý muốn. Trước tiên đem thức ăn nhanh nghiệp vụ làm, điện tử thương vụ hậu cần phương diện có thể từ từ sẽ đến, cái này không nóng nảy. Phương Bình vừa nói, tài chính khẩn trương sao? Ngoặc kép, có chút. Lý Thừa Trạch cũng không phủ nhận, Phương Bình cho tiền bạc xác thực không nhiều, dựng trang web về sau, đã khô kiệt, người bên này có đan dược xuất thủ con đường sao? Không nhiều, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, trong tay ta còn có 10 khỏa phổ thông khí huyết đan. Tạm thời không cần, có thể xuất thủ gom góp một bộ phận tài chính. Lý Thừa Trạch nghe xong, lập tức nói, đan dược vẫn luôn là cung không đủ cầu. Cái này xuất thủ không khó. Bất quá tư nhân xuất thủ, giá cả khả năng tiện nghi không ít. Phổ thông khí huyết đan, tại Ma Đô, có thể bán ra 9 vạn chính là cực hạn. 9 vạn liền 9 vạn đi. 900 ngàn tài chính, hẳn là đầy đủ dùng một đoạn thời gian. Lý Thừa Trạch hơi có chút do dự nói. Phương Tiên Sinh. Sinh ý cùng võ đạo, kỳ thật vẫn là cái này lấy võ đạo làm chủ, sinh ý là phụ, nếu là vì sinh ý, đoạn mất võ đạo tài nguyên cung cấp, đây coi như là lẫn lộn đầu đuôi, có thực lực mới có cơ sở, không có thực lực, sinh ý cũng làm không lớn. Phương Bình cười nói, không có việc gì, ta đích xác không dùng được, gần nhất vừa đột phá nhất phẩm. Phổ thông khí huyết đan hiệu quả có hạn, mà lại đạo sư của ta, bình thường cũng sẽ cung cấp một chút đan dược. Đối với phương diện này nhu cầu không lớn. Ngài đột phá, ngoặc kép, vừa đột phá, chúc mừng, ngoặc kép, Lý Thừa Trạch lại ao ước vừa vui. Hâm mộ Phương Bình còn trẻ như vậy liền thành võ giả. Vui sướng chính là, Phương Bình thành võ giả. Rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Mới mở công ty, dù sao cũng là đoạt người khác sinh ý. dù là nghiệp vụ không nhiều, Phương Bình lại còn là không phải võ giả thân phận, việc này cũng có chút khó làm. Có thể Phương Bình hiện tại là võ giả, hơn nữa còn là ma võ học sinh, chỉ là chiếm cứ đại học thành không có ý nghĩa một khu vực nhỏ. Mọi người cũng có thể dễ dàng tha thứ. Việc này Lý Thừa Trạch không nói, Phương Bình kỳ thật cũng biết chắc có áp lực. Nói ra chính mình đột phá tin tức, cũng là vì giúp Lý Thừa Trạch giảm bớt áp lực. Hai người hàn huyên một hồi, Phương Bình lại nói một chút giải thích của mình. Cuối cùng nói, có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Điện thoại tiếp không thông, liền đến ma võ tìm ta. Giai đoạn trước không kiếm tiền không có việc gì, nhưng là sạp hàng muốn trải rộng ra. Tận lực trong khoảng thời gian ngắn mở ra đại học thành thị trường. Ăn uống phối đưa cái này muốn đơn giản không ít. Trước mắt làm người không nhiều. Có thị trường, thương mại điện tử hậu cần lời nói. Giai đoạn trước khẳng định có độ khó. Chủ yếu lấy trải con đường làm chủ. Chờ chúng ta tại ma đô con đường trải rộng ra, ta liền có thể đi tìm người đàm một chút hợp tác vấn đề. Dù sao hiện tại cực hạn quá lớn, như thế một khu vực nhỏ, đơn độc nhận thầu cho chúng ta, mua hàng online trang web cùng thương gia cũng sẽ không nguyện ý. Lý Thừa Trạch vội vàng gật đầu, Phương Bình từ trong túi móc ra một bình khí huyết đan đưa cho hắn. Nghĩ nghĩ lại nói, bán 9 khỏa, còn lại viên kia chính ngươi dùng đi. Phương tiên sinh, cái này, chấm ngoặc kép. Một viên khí huyết đan giá cả không rẻ, dù là Phương Bình từ ma võ hối đoái tới, kia cũng là chính hắn tài nguyên. Hiện tại hắn vừa mới nhập chức, một viên phổ thông khí huyết đan, đều nhanh sánh được hắn 1 năm tiền lương. Không có việc gì, kỳ thật trước đó mặc dù nói trong 3 năm để ngươi thành võ giả. Có thể chỉ cần ngươi làm tốt. Ta kỳ thật hy vọng ngươi càng nhanh trở thành võ giả càng tốt. Ngươi nếu là thành võ giả, rất nhiều chuyện đều không cần thiết ta sẽ tự bỏ ra mặt. Đương nhiên, thành võ giả, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta công việc 3 năm. Có thể đem cái bàn dựng lên tới. Lý Thừa Trạch lẫm nhiên nói, khẳng định, Phương tiên sinh dù là không nói, ta cũng sẽ không làm qua sông đoạn cầu sự tình. Ngoặc kép, đừng nói có thể hay không làm. Mấu chốt còn phải nhìn có dám hay không. Phương Bình nhanh như vậy liền nhất phẩm. Lấy hắn tôi cốt trình độ. Rất có thể rất nhanh liền là nhị phẩm thậm chí là tam phẩm. Lý Thừa Trạch huy như thành nhất phẩm võ giả. Cũng không dám cầm chỗ tốt chạy trốn. Đây chính là sẽ chết người đấy. Cùng Lý Thừa Trạch bàn giao một phen, Phương Bình rất nhanh liền rời đi. Ma võ so với hắn tưởng tượng càng bận rộn, mấy ngày nay còn tại tân sinh huấn luyện kỳ, chủ yếu chính là dạy một chút quy củ cùng cần thiết thể năng huấn luyện. Cùng loại với huấn luyện quân sự loại kia, chờ huấn luyện kết thúc, tuần sau liền muốn chính thức đi học. Phương Bình nhìn một chút thời khóa biểu, cơ hồ tràn đầy. Ban ngày là văn hóa khóa cùng môn chuyên ngành, ban đêm là tu luyện, không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Chuyện của công ty chỉ có thể trước giao cho Lý Thừa Trạch quản lý, có thể kiếm tiền tự nhiên tốt nhất, thực sự kiếm không được, cũng không tiếc, đầu nhập cũng liền lớn như vậy. Trở lại trường học, Phương Bình thẳng đến bộ hậu cần, hắn đột phá nhất phẩm, còn chưa có đi báo cáo chuẩn bị. Báo cáo chuẩn bị, còn có thể cầm 50 học phần ban thưởng. Cái này không cần thì phí. Bộ hậu cần, Phương Bình vừa đến, liền thấy người quen. Dương Tiểu Mạn cũng nhìn thấy Phương Bình. Thấy thế lập tức cười hì hì nói. Nha, đây không phải Tân Nhân Vương sao? Tân Nhân Vương đồng học, gần nhất đi đâu đều có thể nghe được tên ngươi. Tháng sau khiêu chiến. Không phải là chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến nữ sinh à? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Nếu như có thể mà nói, ta không ngại, nữ sinh cũng không phải là võ giả. Nữ võ giả liền so với người thấp nhất đẳng. Dương Tiểu Mạn đồng học, ngươi tư tưởng không đúng. Mặc dù ngươi là nữ nhân, có thể chính ngươi liền gièm pha nữ nhân. Nam nữ bình đẳng, lời này ngươi nói với ta nói còn chưa tính. Bị rộng rãi nữ đồng bào nghe thấy được, có thể sẽ cho rằng ngươi tại kỳ thị nữ tính. Dương Tiểu Mạn sửng sốt một chút, tiếp lấy liền tức giận nói. Ngươi mới kỳ thị nữ tính, đừng cho ta chụp chụp mũ. Ngoặc kép, nói, nghĩ nghĩ lại nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng bị tân nhân vương tên tuổi làm choáng váng đầu óc. Phân viện thời điểm, ngươi có thể nhổ đến thứ nhất, là bởi vì chúng ta đều là tân sinh, trước đó cũng đều là lấy rèn luyện khí huyết làm chủ. Nhất phẩm cùng nhất phẩm là không giống. Chúng ta những người này, không có trải qua cái gì, đều là thái điểu võ giả, mà đại nhị năm thứ ba đại học lão sinh, cho dù là nhất phẩm, cùng chúng ta cũng không giống, bọn hắn kinh nghiệm càng nhiều, có ít người thậm chí trải qua huyết tinh chém giết, ngươi nếu là coi bọn họ là thành chúng ta, vậy liền 10 phần sai, đồng dạng khí huyết, chúng ta không phải lão sinh đối thủ. Phương Bình nhẹ gật đầu, lại là bình tĩnh nói, ta biết, có thể đại nhị năm thứ ba đại học vẫn là nhất phẩm. Cũng nói một vấn đề, những người này tính không được xuất sắc. Tại ma võ, tam phẩm xem như ưu tú, tứ phẩm mới là tinh anh, ngũ phẩm mới thật sự là nhân vật. Tại ma võ trong hoàn cảnh như vậy, tài nguyên cung cấp sung túc, 1/3 hối đoái tỷ lệ. Cái này đều dừng ở nhất phẩm. Ta không cảm thấy những người này có bao nhiêu đáng sợ. Dương Tiểu Mạn cau mày nói. Coi thường đối thủ thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Ngoặc kép, tạ ơn nhắc nhở. Ta chưa từng khinh thị bất luận kẻ nào. Bất quá không cần thiết quá độ bản thân phủ định. Tùy ngươi, Dương Tiểu Mạn cũng không nói thêm lời. Làm xong mình sự tình. Quay người liền đi. Phương Bình nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, hai người không quen, Dương Tiểu Mạn nhắc nhở chính mình, có thể là hảo ý, cũng có thể là ác ý, cái này không ai nói rõ được. Quá độ cường điệu đối thủ rất lợi hại, để tự thân sinh ra sợ hãi, cái này chưa chắc là chuyện tốt, chưa chiến trước e sợ, rất có thể sẽ ở lên đài thời điểm khẩn trương co quắp. Sinh ra sai lầm, một khi sai lầm, vậy liền xong, Lữ Phượng Nhu đều không nói những này, Dương Tiểu Mạn nói những này, Phương Bình cũng không biết tâm tư của nàng. Ma võ học sinh, quả nhiên so tưởng tượng muốn phức tạp, Phương Bình trong lòng cảm khái một câu, một đám sinh viên đại học năm nhất mà thôi, đổi ở viên đời, đều là một đám tiểu thái điểu. Căn bản không cần thiết quá nhiều nghĩ sâu. Có thể đời này, thật đúng là không thể không suy nghĩ nhiều. Hy vọng là chính ta suy nghĩ nhiều. Học phần nhận lấy chỗ. Phương Bình yếu lĩnh lấy đột phá ban thưởng. Mới được cho biết, đột phá cần định phẩm. Không phải ngươi nói đột phá liền có thể. Định phẩm, tại hậu cần chỗ lầu 2. Rất đơn giản, Phương Bình đi lên thời điểm. Phụ trách định phẩm võ giả cũng không nhiều lời. Chỉ vào một khối thép tấm lên đường. Lưu lại vết tích. Ngươi chính là nhất phẩm võ giả. Lưu lại vết tích. Ngoặc kép. Đúng. Tùy ngươi làm sao làm. Cắn cũng tốt. Bắt cũng tốt. Lưu lại rõ ràng vết tích. Vậy liền đại biểu có nhất phẩm lực phá hoại. Ngược lại là trực tiếp. Phương Bình cười cười. Thép tấm không dày. Chỉ là yêu cầu lưu lại vết tích, kỳ thật không tính khó. Dạo bước tiến lên, Phương Bình dừng lại một lát. Trong lúc đó, đùi phải như ảnh, phanh, một tiếng đá vào thép tấm bên trên. Thép tấm trong nháy mắt lõm xuống dưới một khối. Phụ trách định phẩm võ giả nhìn lướt qua. Một lát sau mới nói, được rồi, dứt lời, cầm lấy Phương Bình võ đạo chứng. Đôi máy tính thao tác một lát, tin tức đã sửa đổi. Trước đó ngươi chỉ là hưởng thụ nhất phẩm đãi ngộ, hiện tại là chân chính nhất phẩm võ giả, mà võ tin tức cùng ngoại giới cũng mạng lưới liên lạc. về sau ngươi ở các nơi đều là nhất phẩm thân phận. Lần sau đột phá nhị phẩm, tiếp tục đến khảo thí. Hạ tam phẩm định phẩm đều ở chỗ này. Trung tam phẩm đâu? Ngoặc kép, không muốn mơ tưởng xa vời. Trung tam phẩm chờ ngươi đến hỏi lại. Phụ trách định phẩm võ giả có chút nhíu mày, khuyên bảo một câu. Phương Bình gật gật đầu, không có lại dừng lại, cầm lấy võ đạo chứng rất nhanh rời đi. Hắn vừa đi, bên cạnh liền đi tới một người, tại thép tấm bên trên vuốt ve một lát, lẩm bẩm nói, có nhất định lực sát thương, bất quá lực phá hoại có hạn, lực đạo có chút phân tán, tạp mà không tinh, không sai biệt lắm tương đương với rèn luyện một chi võ giả. So phổ thông võ giả mạnh, cùng nhất phẩm đỉnh phong có khoảng cách, có phán đoán, đối phương cũng không dừng lại, rất nhanh rời đi. Phụ trách định phẩm võ giả quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không câu hỏi, chờ hắn đi, lúc này mới lắc đầu nói, ngu xuẩn, ai kiểm trắc thời điểm sẽ dốc toàn lực bộc phát. Phương Bình khí huyết rất cao, tối thiểu hắn cảm ứng bên trong không thua kém 240 tạp, vừa mới kia một chút bộc phát, đại khái là 200 tạp tả hữu, mà võ một ít học sinh, biết dùng đầu óc, không coi thường đối thủ, còn biết tình báo tác dụng, có thể loại này không chịu trách nhiệm thu thập tình báo, thường thường nguy hại càng lớn, học xong một chút ra lông, liền đến bêu xấu, chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá những học sinh này tranh phong, cùng bọn hắn đạo sư không quan hệ, trừ phi dính đến học sinh của bọn hắn. Rất hiển nhiên, phụ trách định phẩm vị đạo sư này không có học sinh cùng Phương Bình có xung đột, cho nên mới lười nhác quản những này nhàn sự. Cầm võ đạo chứng, Phương Bình tại học phần nhận lấy chỗ lần nữa nhận lấy 50 học phần. Mới vừa vào học một tuần, hắn học phần đạt đến 252 học phần, mà tài phú giá trị cũng lần nữa tăng ẩn dấu 1 triệu. Thời khắc này Phương Bình số liệu lần nữa có biến hóa, tài phú 7.500.000, khí huyết 240 tạp, 242 tạp, tinh thần 218 hách, 220 hách, sắp ngàn vạn tài phú đáng giá. Đến ma võ không bao lâu, thế mà góp nhặt nhiều như vậy tài phú giá trị. Phương Bình hơi xúc động, đến ma võ hiển nhiên là lựa chọn chính xác. Đổi thành trường học khác, chắc chắn sẽ không có ma võ hào phóng như vậy. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại đi hối đoái chỗ. Lão sư, người cái này đã có sẵn hợp kim binh khí sao? Ngoặc kép, phụ trách hối đoái võ giả cũng không ngẩng đầu lên nói. Cấp E, cấp D đều đã có sẵn, cấp C cùng cấp C trở lên cần định chế. Lão sư, vậy cái này bên cạnh có thể định chế dày sao? Có lực sát thương cái chủng loại kia, lại có thể mang ở trên chân, không phải rất khó chịu cái chủng loại kia. Có, ngoặc kép, lần này, hối đoái chỗ võ giả ngẩng đầu lên, cười nói, loại này đặc thù binh khí. Kỳ thật không hiếm thấy, rất nhiều người đều có dạng này nhu cầu. Giày, quyền sáo, chỉ hổ, trường học đều có thể cung cấp. Chỉ cần có học phần, người đưa yêu cầu, chúng ta phụ trách định chế chế tạo. Hạ tam phẩm, cấp D cấp E dư xài, nhất là cấp D hợp kim. Trung phẩm võ giả đều rất khó phá hư. Ngươi, ta nhìn ngươi mới nhất phẩm. Cấp hợp kim chế tạo là đủ rồi. Ngươi muốn tạo giày ống cao. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói. Ủng chiến bộ dáng, bình thường giày ta sợ rơi, liền sợ mặc vào không vừa chân. Tuyệt đối sẽ không. Ngoặc kép, hối đoái chỗ võ giả lắc đầu nói. Ngươi quá coi thường ma võ chế tạo trình độ. Giày có thể khai thác một loại đặc thù bằng da, thông khí tính nhất lưu. Độ bền bỉ cũng nhất lưu. Tại mũi chân, gót chân, giày biên giới chỗ, bao quát lòng bàn chân, đều có thể khai thác hợp kim chế tạo. giữ lại một chút mũi nhọn đồ. Lấy tình huống của ngươi, một đôi giày, đại khái cần hao phí 2 cây di cấp e hợp kim. Cần 20 học phần. Giày bằng da, cần 10 học phần. Định chế phí tổn 10 học phần. Tổng cộng là 40 học phần. Ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng giật một cái. Đoạt tiền đâu? 40 học phần, tương đương với ngoại giới 120 vạn. Vì một đôi giày, hoa 120 vạn. Phương Bình liền muốn hỏi một chút. Còn có ai? Tân sinh tổng cộng liền 50 học phần. Còn cần giữ lại đột phá nhất phẩm. Cũng liền mang ý nghĩa. Tân sinh căn bản không ai mua được. Coi như mua được, chỉ sợ cũng không có mấy người nguyện ý mua. Phương Bình tạm thời chưa tu binh khí. Chân cùng cước bộ mới có lớn nhất lực sát thương. Một đôi binh khí dày. Sao không hợp tay đao kiếm muốn tốt dùng hơn nhiều. Suy tính một lát, Phương Bình cắn răng nói. Cho ta định chế một đôi. Mặt khác, cho ta đến cái chỉ hổ. Chỉ hổ muốn cấp đê hợp kim cái chủng loại kia. Ngoạc kép, sảng khoái, liền thích ngươi loại học sinh này. Ngoạc kép, hối đoái chỗ võ giả cũng cực kỳ mừng rỡ. Làm ăn không dễ dàng, nhất là làm tân sinh sinh ý. Cho dù có người đến hối đoái, đại bộ phận cũng đều là đan dược. Binh khí phương diện, tạm thời còn không có bán đi mấy cái. Nhìn xem những học sinh kia, mấy cái học phần đều muốn cân nhắc nửa ngày. Phiền phức vô cùng, vị này mới là tài đại khí thô. Mấy chục học phần cũng liền cân nhắc một lát. Giày muốn định chế, cấp, e, đại khái cần một tuần lễ. 40 học phần. Chỉ hổ đã có sẵn, ngươi thử nhìn một chút cái nào phù hợp. Cấp D chính là 20 học phần một cây di, chế tạo tốt hơi đắt một chút. Bất quá chỉ hổ không lớn, hiện hữu mấy cái đều là 10 học phần, vừa vặn 50 học phần. Ngoạc kép, Phương Bình có chút thịt đau, vừa đột phá nhất phẩm đạt được ban thưởng, lập tức liền không có. Chỉ hổ hắn chọn lấy một viên hợp tay. Dày lời nói, còn phải chế tạo riêng. Hối đoái chỗ bên này một vị tiểu mỹ nữ đưa cho hắn lượng chân. Phương Bình dù là cảm thấy mình chân là hương, cũng có chút xấu hổ. Cũng may rất nhanh liền làm xong. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Đã hẹn một tuần lễ tới bắt giày. Lúc này mới mang theo thịt đau cùng thỏa mãn tâm tư rời đi. 150 vạn. Mua một đôi giày cùng một viên chỉ hổ. Phương Bình liền muốn hỏi một chút. Còn có ai? Đối Phương Bình không hiểu tự tin. Hối đoái chỗ bên này hiển nhiên không ai có thể hiểu được. Phương Bình chế tạo giày. Tại hạ tam phẩm coi là không tệ. Nhưng đến trung tam phẩm. Ai còn không có hàng trăm vạn trang bị? Đừng nói giày. Đồ lót đều muốn trăm vạn ngươi tin không? Hết chương.